Chương 209, kết quả cuối cùng. Rất nhanh, bọn họ tất cả đều luyện xong công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, thật tốt quá, Quách Phủ, ta phát hiện được ta võ công tiến bộ thần tốc. Quách Phủ cười ha ha nói, như vậy cũng tốt, ngươi có thể có tốt như vậy thành tựu, ta thật cao hứng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta vẫn là chơi cờ à, ta đột nhiên nghĩ chơi cờ. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, chúng ta cứ làm như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu dưới đứng lên, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền dưới xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, Quách Phủ, thật không nhìn ra, cuộc cờ của ngươi thuật tiến rất xa. Quách Phủ mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, cảm ơn ngươi tán thưởng. Lâm Thiên Diêu nói, được rồi, Quách Phủ, chúng ta đừng nói những thứ này, ta xem hôm nay cứ như vậy đi. Quách Phủ lớn tiếng nói, đi, Thiên Diêu ca, ta tất cả nghe theo ngươi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, vậy thì đúng rồi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền nằm ở trên sợi dây, mà Quách Phủ cũng nằm xuống, mà từng làm một giờ, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta hiện tại ngủ không được, ta xem chúng ta đi ra ngoài luyện công á, kỳ thực Lâm Thiên Diêu cũng ngủ không được, vì vậy, hắn nhanh chóng từ trên sợi dây đi xuống, hắn lớn tiếng nói, đi, ta cũng có ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi Hoa Sơn vách núi cửa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta như vậy đi, ta luyện ngọc nữ tâm kinh võ công, ngươi ngay cả toàn chân kiếm pháp, ngươi cảm thấy thế nào? Mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta thấy được, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu cái luyện riêng, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, Quách Phủ, thật không nghĩ tới, ngươi toàn chân kiếm pháp đã đạt đến loại cảnh giới này. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta là nhất định, ta phải hướng phía cảnh giới này xuất phát. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đối với đấu một cái, ta rất muốn biết kết quả sau cùng là cái gì. Quách Phù nói, Thiên Diêu ca, ta đã nói với ngươi, kỳ thực toàn chân kiếm pháp có nó diệu dụng, mà ngọc nữ tâm kinh cũng có nó chỗ tốt, chúng nó không thể so sánh nổi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta biết lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, như vậy, chúng ta còn đánh 30 chiêu. Nếu như 30 chiêu còn không có phân ra thắng bại, chúng ta coi như. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, Quách Phủ, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, mà khi bọn họ đánh suốt 30 chiêu phía sau, bọn họ quả nhiên không có phân ra thắng bại. Vì thế, Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi nói, xem ra ta là vô duyên chứng kiến kết quả cuối cùng. Quách Phủ mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, kỳ thực kết quả như thế nào cũng không trọng yếu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Lúc này, bọn họ tất cả đều ngồi dưới đất, bọn họ tiếp tục đàm luận võ công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là luyện võ công khác, như vậy, chúng ta mới có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Quách Phủ lớn tiếng nói, không sai, ta cũng cái ý nghĩ này, thế nhưng chúng ta muốn luyện võ công gì, ngươi nói xem. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, song kiếm hợp ích, như thế nào? Quách Phủ mỉm cười nói, bộ này võ công, chúng ta không phải đã sớm biết. Chúng ta còn dùng luyện sao? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, dĩ nhiên, chúng ta phải luyện. Mà Quách Phù mỉm cười nói, đi, Thiên Diêu ca, nếu như vậy, vậy chúng ta luyện một chút thử xem. A, Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ lần nữa luyện, mà lần này, bọn họ chiếm được cực kỳ hiệu quả tốt. Vì vậy, Quách Phù mỉm cười nói, xem ra song kiếm hợp ích, chúng ta là mở y phần trả cờ chi nở. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, ta cũng cảm giác này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, tuy là chúng ta cũng không mệt nhọc, thế nhưng chúng ta tổng không ngủ được, chúng ta ngày thứ hai cũng không có tinh thần. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta hiện tại đi nằm ngủ, ta nói thật với ngươi à, ta bây giờ còn thật có rất nhiều buồn ngủ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, vậy cứ như vậy. Thoại âm rơi xuống, bọn họ liền nằm ở trên sợi dây, rất nhanh, bọn họ đều ngủ gặp, ngày thứ hai vừa rạng sáng, bọn họ tất cả đều dậy thật sớm. Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến Tuyệt Tình Cốc nhìn, như thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, làm sao, ngươi bây giờ còn lo lắng Tuyệt Tình Cốc? Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, Tuyệt Tình Cốc tốt như vậy địa phương, ta đương nhiên muốn. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi xuống sơn, bọn họ hướng phía Tuyệt Tình Cốc trước mặt đi tới. Làm bọn họ đi tới cửa, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Âu Dương Phong lao ra ngoài, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Âu Dương Phong, ngươi nếu dám cái gì? Âu Dương Phong lớn tiếng nói, cái gì làm cái gì? Ta đương nhiên muốn đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu cười ha ha nói, Âu Dương Phong, ta biết bản lãnh của ngươi rất mạnh, thế nhưng chỉ sợ ngươi không có bản lãnh lớn như vậy. Âu Dương Phong cười nói, Lâm Thiên Diêu, vậy chúng ta sẽ nhìn một chút. Nói xong, hắn lập tức vận lên các mô công, sau đó, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu quanh thân vồ mạnh đi qua, mà Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay, rất nhanh, hắn đem Âu Dương Phong cản lại. Lúc này, Âu Dương Phong lớn tiếng nói, thế nào, Lâm Thiên Diêu, ngươi bây giờ biết bản lãnh của ta đi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, ta đương nhiên biết. Lúc này, Âu Dương Phong lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiên Diêu, để chúng ta nữa đối chiến một chút đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ đối chiến trọn 80 hiệp, sau đó, Công Tôn Cốc chủ đi đến, hắn lớn tiếng nói, chờ một chút, các ngươi đều dừng lại, bằng không, ta sẽ không khách khí. Lâm Thiên Diêu lý giải cùng Âu Dương Phong ra đi, lúc này, Âu Dương Phong lớn tiếng nói, ta ở ngươi cuộc chiến này, có gì ghê gớm đâu. Công Tôn Cốc chủ lớn tiếng nói, cái gì quá không được, ngươi biết không, ngươi hiện tại gây trở ngại đến ta. Lúc này, Âu Dương Phong thấp giọng nói, tốt ngươi một cái Công Tôn Cốc chủ, ngươi dĩ nhiên giúp người ngoài, vậy chúng ta xem một chút đi. Nói xong, Âu Dương Phong hướng phía Công Tôn Cốc chủ manh công đi qua. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta vẫn là đừng xem bọn họ đánh giặc, không có ý gì, chúng ta vẫn là làm những chuyện khác. Ga Quách Phù lớn tiếng nói, đi, Thiên Diêu ca, ta cũng có ý tứ này. Vì vậy, bọn họ lập tức ly khai nơi đây.